Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4659, đàm phán, chương 4663, đàm phán, Thanh Khâu Thành, trong phủ thành chủ, Kim Điêu Yêu Thánh gặp được Tư Đồ Lan Đại, cùng Tư Đồ Nhã Ca. Đối với hai cô bé này, Kim Điêu Yêu Thánh mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là Kim Điêu Yêu Thánh lại so với các nàng chính mình còn hiểu hơn các nàng. Tuy nhiên thời gian còn rất ngắn. Từ tiếp vào Thanh Khâu Thành phủ thành chủ đưa ra giao dịch một khắc kia trở đi, Kim Điêu Yêu Thánh liền đã bắt đầu phát động dưới trướng tất cả lực lượng điều tra cùng giải Chu Hoành Vũ. Thậm chí bên cạnh hắn hai cái trọng yếu trợ thủ đắc lực. Rất hiển nhiên, Tư Đồ Lan Đại cùng Tư Đồ Nhã Ca bản thân cũng không phải là đại nhân vật gì. Tại Thanh Khâu nội thành, các nàng bởi vì lấy mình mỹ lệ, tuy nhiên chưa nói tới mọi người đều biết, nhưng nhận biết các nàng người, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Tùy tiện hỏi thăm một chút, hai tỷ muội chỗ có tình báo, liền cơ bản góp nhặt cái tám thành. Tư Đồ Nhã Ca cùng Tư Đồ Lan Đại là thuộc về loại kia chim sẻ biến phượng hoàng điển hình. Bởi vì kết giao Chu Hoành Vũ, cho nên hai cái tiểu ma tước bây giờ lại nhảy lên ở giữa, nhảy lên đầu cành làm phượng hoàng. Phải biết, hướng phía trước lui vài chục năm, các nàng liền gặp mặt Kim Điêu Yêu Thánh tư cách đều không có. Đừng nói gặp Kim Điêu Yêu Thánh, cho dù là gặp mặt Kim Điêu Yêu Thánh Huyền Tôn, cũng chính là ở vào Thanh Khâu Thành Kim gia gia chủ, các nàng đều không có tư cách này. Thân phận của các nàng cùng địa vị đều quá thấp, căn bản tiếp xúc không đến cái kia phương diện cùng phạm vi. Bất quá, quá khứ là đi qua, bây giờ là bây giờ. Giờ này khắc này, Thanh Khâu Thành liền khống chế tại cái này hai nữ hài trong tay. Hiện tại, các nàng hoàn toàn có tư cách cùng năng lực cùng hắn ngồi xuống đàm phán. Ngồi ngay ngắn ở Kim Điêu Yêu Thánh trước mặt, Tư Đồ Lan Đại mở miệng nói: xin hỏi, đối với Thanh Khâu Thành rất nhiều tư sản, ngài so sánh cảm thấy hứng thú, đồng thời muốn tiếp nhận, theo thứ tự là nào đâu? Ngoặc kép, đối mặt Tư Đồ Lan Đại hỏi thăm, Kim Điêu Yêu Thánh cười nhạt một tiếng, ngạo nghễ nói: trong tay các ngươi hết thảy, ta đều so sánh cảm thấy hứng thú. Nếu như có thể mà nói, ta toàn bộ đều muốn tiếp nhận tới. Cái này, đối mặt Kim Điêu Yêu Thánh lời nói, Tư Đồ Lan Đại cười khổ một tiếng nói: cái này, vẫn là phiền phức ngài nói cụ thể một chút. Dù sao, trong tay chúng ta khống chế sự vật, thực sự quá nhiều, quá tạp. Nếu như ngài không nói rõ ràng lời nói, chúng ta căn bản không biết ngài đến cùng muốn chính là cái gì. Kim Điêu Yêu Thánh nhún vai nói: Thanh Khâu Thành chính quyền, binh quyền cùng bất động sản, ta đối cái này ba đại phương diện đều so sánh cảm thấy hứng thú, mà lại thiếu một thứ cũng không được. Ngoặc kép, Tư Đồ Nhã Ca tiếp lời nói: chính quyền, ngài chỉ là chúng ta xây dựng 3000 quản lý đoàn đội sao? Ngoặc kép, không không không, cái kia cái gọi là 3000 quản lý đoàn đội cũng không cần phải. Kim Điêu Yêu Thánh quả quyết lắc đầu nói: chúng ta Kim gia có là quản lý nhân tài, không cần các ngươi nhân. Nghe được Kim Điêu Yêu Thánh lời nói, Tư Đồ Nhã Ca nhẹ gật đầu, theo sau tiếp tục nói: như vậy, ngài cái gọi là binh quyền, đặc biệt là chính là Thanh Khâu Thành cái kia 300000 đại quân sao? Ngoặc kép, Kim Điêu Yêu Thánh gật đầu nói: không sai, cái này 300000 đại quân, ta là nhất định phải khống chế. Bằng không mà nói, cái này Thanh Đồi Thành, ta căn bản không có khả năng một mực nắm trong tay. Như vậy sau cùng, ngài nói tới bất động sản, là chỉ Thanh Khâu Thành 8 thành trở lên bất động sản cùng đất trống sao? Ngoặc kép, nhún vai, Kim Điêu Yêu Thánh nhíu mày nói: đây không phải rõ ràng sao? Ngoặc kép, tốt a, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tư Đồ Nhã Ca xuất ra giấy cùng bút, nhanh chóng đằng viết. Rất nhanh, Tư Đồ Nhã Ca đem vừa mới hỏi thăm các vấn đề toàn bộ ghi xuống. Sau đó, Tư Đồ Nhã Ca đem kia tấm bảng biểu đẩy đến Kim Điêu Yêu Thánh trước mặt, ung dung nói, ngài thẩm tra đối chiếu một chút, nếu như xác nhận lời nói, vậy chúng ta đàm phán liền có thể bắt đầu. Tiếp nhận kia tấm bảng biểu, chỉ một chút nhìn lướt qua, Kim Điêu Yêu Thánh liền gật đầu nói, không sai, cũng là những thứ này, có yêu cầu gì, các ngươi cứ việc nói. Đợi một chút, nghe được Kim Điêu Yêu Thánh lời nói, Tư Đồ Lan Đại mở miệng nói, ngài nghĩ thông suốt, ngoại trừ ngài liệt kê ra giao dịch điều khoản bên ngoài, còn lại hết thảy, cũng không tại giao dịch phạm vi bên trong. Ngoặc kép, nghe được Tư Đồ Lan Đại lời nói, Kim Điêu Yêu Thánh lắc đầu, làm một cái sống ức vạn năm kẻ ra đời, hắn làm sao có thể không biết Tư Đồ Nhã Ca cùng Tư Đồ Lan Đại đang lo lắng cái gì. Dù sao, các nàng chấp trưởng Thanh Khâu Thành, đã bốn thời gian 50 năm, tại Thanh Khâu Nội Thành, các nàng có rất nhiều sản nghiệp, nếu như điều khoản không viết rõ ràng lời nói, một khi giao dịch kết thúc, khẳng định sẽ xuất hiện rất nhiều tranh luận. Nói thí dụ như, Chu Hoành Vũ, cùng Tư Đồ Nhã Ca cùng Tư Đồ Lan Đại tại Thanh Khâu Nội Thành sinh ý, có ở đó hay không giao dịch phạm vi bên trong đâu. Rất hiển nhiên, Kim Điêu Yêu Thánh đối những cái kia cũng không có hứng thú. Lấy Kim Điêu Yêu Thánh thực lực cùng thế lực, thân phận và địa vị, đâu có thể nào đi tính toán chi ly, đi đập những cái kia lông gà vỏ tỏi lợi nhỏ ích. Có thể thỉnh cầu hắn ra mĩa, vậy cũng là ảnh hưởng Kim Điêu tộc tiền đồ cùng tương lai đại sự. Một chút món tiền nhỏ, còn không thấy trong mắt hắn. Xác định lần này giao dịch điều khoản về sau, tiếp đó, tự nhiên là bắt đầu chính thức đàm phán. Nhìn một chút Tư Đồ Nhã Ca cùng Tư Đồ Lan Đại, Kim Điêu Yêu Thánh nói, làm sao, trọng yếu như vậy đàm phán, chủ tử của các ngươi không tự mình ra mặt sao? Ngoặc kép, Tư Đồ Nhã Ca cùng Tư Đồ Lan Đại đồng thời nở nụ cười. Mỉm cười đứng dậy, Tư Đồ Lan Đại mở miệng nói, làm sao có thể, chúng ta chỉ phụ trách bước đầu tiếp xúc, chân chính đàm phán, tự nhiên do công tử nhà ta tự mình cùng ngài nói. Tư Đồ Lan Đại thanh âm chưa dứt, Tư Đồ Nhã Ca bên cạnh mỉm cười tiếp lời nói, ngài mời tới bên này, công tử nhà chúng ta, đã ở bên trong đình chờ đã lâu. Trong lúc nói chuyện, hai nữ xoay người, ở phía trước dẫn đường, hướng về phủ thành chủ đại điện phương hướng đi tới. Lúc trước điện đi ra, xuyên qua trống trải mà lại bao la quảng trường, một hàng ba người tiến nhập bên trong đại điện. Vừa đi vào đại điện, một người mặc trường bào màu xanh nhạt, tướng mạo anh tuấn xuất khí người trẻ tuổi liền nở nụ cười tiến lên đón. Người này không là người khác, chính là Chu Hoành Vũ. Mỉm cười đối Kim Điêu Yêu Thánh liền ôm quyền. Chu Hoành Vũ cất cao giọng nói, Yêu Thánh giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Thứ tội, khoát tay áo, Kim Điêu Yêu Thánh nói, nơi này không có gì Yêu Thánh, ta chỉ là một cái đến đây giao dịch người mua. Chu Hoành Vũ nghiêng người sang, đưa tay nói, tới, mời vào bên trong, chúng ta ngồi xuống trò chuyện. Trong lúc nói chuyện, hai người tuần tự tại bên trong đại điện, hai tấm ghế dựa cao ngồi xuống. Không biết, Yêu Thánh muốn dùng cái gì đến trao đổi ngài muốn tư sản đâu? Chu Hoành Vũ mở miệng nói, cái kia nhìn ngươi muốn cái gì, chỉ có biết rồi nhu cầu của ngươi, ta mới tốt cho ra điều kiện. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ nói, thứ ta muốn thực sự nhiều lắm, chỉ không biết Yêu Thánh có hay không. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Điêu Yêu Thánh cười ngạo nghễ nói, ta không dám nói gì khoác lác, nhưng là dưới đại đa số tình huống, cái này muốn ngươi muốn, ta đều có. Ngoặc kép, ngạc nhiên nhìn một chút Kim Điêu Yêu Thánh, Chu Hoành Vũ nói, nếu như, ta muốn, là hỗn độn chi nguyên đâu. Ngoặc kép, Kim Điêu Yêu Thánh ngạc nhiên sững sờ, trên dưới nhìn một chút Chu Hoành Vũ, Kim Điêu Yêu Thánh nói, liền ta biết, ngươi bây giờ bất quá là bạch quang thánh thể thời đỉnh cao giai đoạn sơ cấp đi. Muốn cái kia hỗn độn chi nguyên có làm được cái gì? Ngoặc kép, dừng một chút, Kim Điêu yêu thánh, tự lẩm bẩm giải thích bắt đầu. Hết chương.